Đạo, chương 1715, huyết sát con rối. Góc truyện audio.com. GT, Mạc tiên sinh trong miệng hét lên một tiếng. Nếu là bình thường chém giết, hắn chưa chắc sẽ không thành công như thế. Nhưng người này nhất thời nắm chăn lớn tiêu thần gần gũi thân. Đã bị hoàn toàn đánh vào rồi, Hạ Phong cảm ứng được đỉnh đầu truyền đến hơi thở. Thân thể của hắn cứng ngắc, sau lưng lông măng chuẩn bị lóe sáng. Trong miệng gầm nhẹ, một đoàn sành sạch như thực chất loại huyết quang trực tiếp từ trong cơ thể hắn phún dũng ra. Như một vòng huyết sắc ngọc lưu ly, một quả mai hơn tấc to nhỏ ký hiệu ở trong đó mau lưu chuyển. Sành sạch vô cùng giới ư cho thực chất cùng trống rỗng vật trong lúc. Giống như là thần thông vừa tựa như pháp bảo phao. Thiên quỷ thủ, huyết lưu ly, Luyến Xương cùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc tiên sinh. Mắt lộ ra khiếp sợ ý, đại nhân cẩn thận. Huyết lưu ly chính là ta Luyến gia chí bảo. Phòng ngự kinh người, hắn nói cũng là sự thật. Lại cũng không đầy đủ, huyết lưu ly chính là Luyến Liên Thành ban cho nam nhi lớn Luyến Xương quân vật. Một khi nhận chủ, trừ phi túc chủ tử vong, nếu không có thể vì người khác sử dụng, nhưng dưới mắt bảo vật này cũng đang Mạc tiên sinh trong tay, mà hắn hiển nhiên có thể thao túng bảo vật. Huyết sát con rối, Luyến Xương cung cúi đầu không để cho người thấy trong mắt của hắn dị sắc. Thì ra là Mạc tiên sinh đã sớm bị đại ca nắm trong tay, trở thành trong tay của hắn một con cờ. Khó trách hắn gặp mặt U Minh huyết chảo cùng thiên quỷ thủ thần thông nói vậy, phụ thân đã sớm biết được chuyện này. Nếu không Luyến Xương quân một mình dạy Mạc tiên sinh Luyến gia bất truyền thần thông, chuyện há có thể giấu giếm được hắn. Luyến Xương cung trong lòng cảm thấy sợ hãi. Luyến Xương quân đã có thể làm được thần không biết quỷ không hay thao túng ở Mạc tiên sinh. Hắn vốn có lực lượng sợ là tại phía xa hắn ngày thường biểu hiện trên. Mà phụ thân đại nhân đối với lần này chuyện im lặng, nhường hắn như rớt vào hầm băng. Toàn thân rét lạnh, nếu như Luyến Xương quân thật sự đã có lực lượng như vậy. Có hay không phụ thân đã có rồi ngầm đồng ý hắn trở thành trưởng lão vị người thừa kế. Tiến thêm một bước đi suy đoán. Hôm nay trận này mưu sát, có lẽ cũng là ở phụ thân đại nhân ngầm đồng ý hạ phát sinh. Luyến Xương cung đột nhiên thu liễm ở ý nghĩ của mình. Không dám nữa tiếp tục nghĩ đi xuống. Nhưng sắc mặt nhưng càng phát ra tái nhợt. Tiêu thần nghe được Luyến Xương cung nhắc nhở. Hắn một trưởng liền đập là bắt. Năm ngón tay sắc bén uyển nhược, mũi tên nhọn như nhau. Trực tiếp cắm vào huyết lưu ly chung. Năm ngón tay co rút lại nắm chặt. Mạc tiên sinh sắc mặt trắng bệch. Hắn không chút do dự một trường hướng tiêu thần đập rơi. Mà cùng lúc đó toàn lực thúc dục huyết lưu ly. Vật ấy công hiệu mặc dù để phòng ngự là chủ. Nhưng mục nát lực lượng như cũ kinh khủng kinh người. Hướng tiêu thần bàn tay tịch quyển đi. Tiêu thần sắc mặt lạnh lùng. Không chút do dự một quyền rơi xuống. Hùng hăng nện ở huyết lưu ly thượng. Mạc tiên sinh bằng trưởng thần thông mới vừa bắn ra. Liền bị hắn trực tiếp đập vụn. Quả đấm thế đi không giảm xua ở huyết lưu ly thượng. Vật ấy nhất thời kịch liệt rung động. Kích khởi từng vòng ba động. Huyết phù tia máu đại tác phẩm. Đem tịch quyển tới bàng bạc lực lượng đều hóa giải phao. Ở một quyền này, Mạc tiên sinh thân thể cũng là hung hăng run lên. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nhưng hắn không có dừng lại. Trở tay lại là một trường tiêu thần lần nữa vung quyền nện xuống. Nhưng lần này hắn quả đấm cùng tia máu va chạm. Thân thể nhưng nhịn không được khẽ cứng đờ. Ở nơi này tia máu chung. Lại ẩn tàng một quả huyết sắc châm nhỏ. Hôm nay đã đâm phá tiêu thần huyết nhục. Hóa thành một cỗ cực hạn âm lãnh lực lượng. Hướng hắn cả thân thể điên cuồng khuếch tán. Sở trải qua nơi huyết nhục cứng ngắc. Gần như hóa thành băng cứng. Mạc tiên sinh trong lòng khẽ buông lỏng. Khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười tuyệt âm châm xuất thủ. Cho dù là sáng thế đỉnh tu sĩ mà lại mơ tưởng ngăn cản. tiêu thần ti mạnh nhưng bị tiệt âm châm đâm vào trong cơ thể. Chỉ sợ ngươi là sáng thế phong vương cảnh thể tu, cũng chỉ có bị đông cứng kết thân thể. Nguyên thần hỏng mất kết quả. Chết, trong miệng hắn gầm nhẹ, đưa tay từ huyết lưu ly trung lộ ra. Hai chỉ chỗ sâu chạy thẳng tới tiêu thần hai mắt đâm tới. Tiệt âm châm, luyến xương cùng cảm ứng được tiêu thần trong cơ thể tản mát ra tuyệt đối âm hàn hơi thở. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Miệng nhưng nhịn không được một trận khổ sở, phụ thân đại nhân quả nhiên đã tuyển định rồi luyến xương quân là người kế nhiệm. Nếu không không thể nào đem lần này thuật truyền cho hắn, mắt thấy tiêu thần bị tính toán. Hắn lúc trước sinh ra hy vọng bị không chút lưu tình đánh nát. Không có gì ngoài Mạc tiên sinh, ngoài nơi này không có ai so với hắn ra rõ ràng tiệt âm châm uy năng. Một cỗ không cam lòng từ luyến xương cung đáy lòng sinh ra, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Tiêu thần thân thể cứng ngắc, nhưng ở trong cơ thể hắn huyết nhục đang lúc âm hàn lực lượng tàn sát bừa bãi. Hắn đạm kim sắc xương cốt huyết nhục tạng phủ, vào giờ khắc này đột nhiên phóng xuất ra nhàn nhạt kim mang. Mà ở trong cơ thể hắn bày trận pháp, là phóng xuất ra chói mắt kim quang kim dưới ánh sáng. Tuyệt âm châm lực lượng bị mau triệt tiêu hóa giải. Ở Mạc tiên sinh hai tay khoảng cách tiêu thần trong mắt chưa đầy hơn tấc. Cánh tay hắn bị một con kìm sắt loại bàn tay bắt. Nữa cũng không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Tiêu thần trong mắt lệ mang cuồn cuộn. Bắt Mạc tiên sinh cánh tay hướng ra phía ngoài hung hăng lôi kéo. Làm cho người ta sởn tóc gáy, huyết nhục xương cốt xé rách thanh trong nháy mắt truyền đến. Hắn cả cánh tay biết nơi bả vai. Lại bị sinh sôi kéo xuống. Vết thương quanh thân lộ vẻ vỡ vụn mộng thịt. Xuyên thấu qua vết thương có thể rõ ràng thấy gãy lìa khớp xương. Mạc tiên sinh sắc mặt chợt trắng bệch. Nhìn về phía tiêu thần trong ánh mắt đã không có khống chế mang lên vài phần sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, tiêu thần có thể đem tuyệt âm châm lực lượng chống đỡ ngăn chặn lại. Cũng thừa cơ xuất thủ đưa hắn trọng thương bả vai hắn nơi kinh khủng vết thương. Huyết nhục mau ngoạ nguậy trung tạo một cái màu đỏ sậm bánh bao. Từ đầu đến cuối cũng không có một giọt máu chảy ra. Tiêu thần khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới Mạc tiên sinh phản ứng lại nhanh như vậy. Đối với mình thân như thế tàn nhẫn, trực tiếp bức đứt rồi cả điều cánh tay. Không có bị hắn từ huyết lưu ly trung kéo ra, nhưng dù vậy, trên tay hắn động tác như cũ không có dừng lại. Tùy ý sờ cầm trong tay cụt tay bóp nát, bàn tay nắm tay hướng huyết lưu ly ngang nhiên rơi đập. Người đã trốn ở bên trong, ta liền đem huyết lưu ly sinh sôi đập vụn, nhìn ở có thể trốn tới chỗ nào. Toái tinh hà trung, tiêu thần một tay cắm vào huyết lưu ly trung tướng nó bắt. Mặt khác một tay nắm tay không ngừng rơi đập. Oanh long nổ hơi lộ vẻ trầm thấp. Nhưng như muộn lôi loại khí thế kinh người, hắn mỗi một quyền rơi xuống. Cũng phải làm cho huyết lưu ly kịch liệt chấn động. Mặc dù không cách nào trực tiếp công kích được Mạc tiên sinh trên người. Nhưng xuyên thấu qua huyết lưu ly truyền đưa tới lực lượng. Như cũ nhường thân thể của hắn không ngừng lay động. Mạc tiên sinh không muốn tiếp thu tử vong phủ xuống. Hắn thao túng được huyết lưu ly điên cuồng quay cuồng dãy rùa. Cổ lay động chung cho đến tránh thoát tiêu thần chói chói. Hôm nay hắn đã không hề nữa nhớ như thế nào chém giết luyến xương cung. Hắn chỉ nghĩ giữ được tánh mạng của mình. Hai người thân ảnh ở toái tinh hà chung đấu đá lung tung. Bằng khối khối lớn nhỏ vẫn thạch bị bọn họ trực tiếp đụng toái. Kẹp ở được vô cùng kinh khủng lực lượng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Luyến xương cung, phương sĩ hải nhóm người sắc mặt tái nhợt nhìn giữa hai người chém giết. Biết một khối tổn hại vẫn thạch rơi đập làm cho cả ngao tinh thuyền kịch liệt rung động. Mới để cho bọn họ phục hồi tinh thần lại thao túng ngao tinh thuyền tránh mau tránh. Cho đến khi chỗ an toàn để xuống dừng lại, mọi người đang đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau sợ hãi trong lòng cùng kính sợ loại này tầng thứ giao phong. Liền tựa như thiên thần đang lúc chém giết, Bất kỳ một điểm tán tràn ra lực lượng, cũng đủ để đưa bọn họ xóa đi. Oanh long tiếng nổ lớn ở Tiêu Thần hai tay xé rách huyết lưu ly sau khi im bặt. Tay hắn cánh tay nhéo ở Mạc Tiên Sinh cổ. Ánh mắt lạnh như băng. Ta nói rồi để rời đi. Nhưng ngươi không có. Đây là ngươi tự mình bỏ qua cơ hội. Nói rơi. Trên tay hắn trực tiếp dùng sức. Không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng như sóng đào loại từ trong tay Phún Dũng ra Mạc Tiên Sinh thân thể run lên. Trong mắt của hắn thần thái từng giọt biến mất sạch sẽ. Sau một khắc thân thể trực tiếp hỏng mất. Hóa thành một mảnh bụi bay từ trong tay của hắn rơi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần cũng không có cho hắn cơ hội mở miệng. Bất kể hắn đến từ phương nào. Ở Tiêu Thần xuất thủ cứu Hạ Luyến Xương Cung. Bọn họ trong lúc liền đã có rồi không thể hóa giải thù hận. Nếu như thế giết cùng không giết đối với hắn mà nói cũng không bất đồng. Nếu như thế, không như giết chi. Bởi vì Tiêu Thần đã cho hắn mạng sống cơ hội. Phất tay áo đem Mạc Tiên Sinh chữ vật giới lấy đi. Tiêu Thần cũng là không có muốn thu đoạt bảo vật. Nhưng chữ vật giới trung nguyên tinh nhưng cực kỳ trọng yếu. Hắn không biết còn muốn ở tội ác tinh vực trễ ở lại bao lâu. Nguyên tinh vật nhiều trừ bị một số hữu ích vô hại. Xoay người cất bước. Hắn chân đạp hư không hướng ngao tinh thuyền đi tới. Phương Sĩ Hải vội vàng sai người mở ra cấm chế. Ánh mắt nhìn hướng Lưu Vân đại nhân. Lộ vẻ kính sợ. Luyến Xương Cung chắp tay thi lễ. Đa tạ Lưu Vân đại nhân xuất thủ. Hắn lần này mở miệng. Cung kính đã là phát ra từ phế phủ trong. Tiêu Thần khoát tay áo. Nói, ta xuất thủ cứu bản thân mình đột nhiên có điều cầu. Ngươi chỉ cần cấp cho ta cũng đủ hồi báo chính là. Đây là một giao dịch. Ngươi không cần lòng mang cảm kích. Hết thảy tuân theo đại nhân phân phó. Luyến Xương Cung xác nhận. Mà giờ khắc này, Toái Tinh Hà chỗ sâu chém giết cũng đã kết thúc. Đánh chặn đường người tựa hồ đã nhận được nào đó tin tức. Rối rít xoay người đi lên ngao tinh thuyền rời đi. Độc Nhãn lão giả sắc mặt vi bạch. Mang theo sống còn tu sĩ mau chạy tới. Luyến Xương Cung nói. Lưu Vân đại nhân. Những thứ này là thuộc hạ của ta. Kính xin đại nhân để cho bọn họ đi vào. Tiêu Thần gật đầu. Phương Sĩ Hải vội vàng làm người ta mở ra cấm chế. Thả bọn họ tiến vào ngao tinh thuyền. Thiếu chủ. Ngài không có chuyện gì. Độc Nhãn lão giả ánh mắt rơi vào Luyến Xương Cung trên người. Trong mắt lo lắng cũng không làm bổ. Bọn họ lựa chọn đi theo ở Luyến Xương Cung bên cạnh. Cũng đã bị đánh lên hắn một hệ lạc ấn. Nếu như Luyến Xương Cung chết. Bọn họ sợ là chỉ có thể riêng của mình tản đi bỏ mạng thiên nhai. Nữa cũng không cách nào trở về tội ác chi tinh. Luyến Xương Cung nói. Làm phiền Lưu Vân đại nhân đang lần này. Ta mới có thể bảo toàn bản thân. Nhưng hôm nay chuyện bất kể các ngươi biết bao nhiêu, toàn bộ cũng cho ta lặn ở trong bụng. Nếu để cho ta biết ngày sau ai dám loạn nói huyên thuyên, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đang khi nói chuyện, đã là sát khí đằng đằng. Bao gồm Độc Nhãn lão giả ở bên trong tu sĩ trong lòng vi nghiêm nghị. Đồng thời kính cẩn xác nhận, Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Đối với Luyến Xương Cung làm như vậy cực kỳ hài lòng. Ta về phòng trước, ngươi xử lý tốt trong tay sự vật sau lại gặp ta. Đang khi nói chuyện hắn cất bước rời đi. Luyến Xương Cung hành lễ cung tiễn Tiêu Thần rời đi. Đợi đi xa sau khi mới chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt dần dần trở nên âm chìm xuống. Phương Sĩ Hải cũng là rất có ánh mắt người. Hắn mắt thấy nơi này không thích hợp tự mình ở lâu. Tìm một cái lấy cớ mang theo thương đội tu sĩ rút lui. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Độc Nhãn lão đầu thấp giọng nói. Hôm nay cũng chỉ có hắn dám cùng Luyến Xương Cung mở miệng. Luyến Xương Cung trầm mặc. Lúc trước nhận thấy được Mạc Tiên Sinh là huyết sát con rối. Gặp lại sau hắn sử dụng tiệt âm châm thời điểm. Trong lòng hắn cái gì thậm chí đã manh động lúc đó thoát đi tội ác chi thành. Ở hắn Phương Mai danh ẩn tích ý niệm trong đầu nhưng rất nhanh hắn đã ý nghĩ của mình lật đổ. Nếu là đất khách trung đụng, hắn tuyệt không gặp mặt cho phép Luyến Xương Quân sống ở trong bóng tối trở thành tùy thời có thể có bộc phát tai họa ngầm. Trảm thảo trừ căn xong hết mọi chuyện mới là lựa chọn tốt nhất hắn nếu có thể như vậy nghĩ. Luyến Xương Quân cùng dạng gặp mặt, chỉ sợ hắn thật sự chạy trốn. Có lẽ nhất thời có thể vô sự, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ bị tìm được, sau đó tử vong. Cách chương.